pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1360, chương 1357-33 là yêu quái 13. Cấp Mỹ vị xảo nhạc tư thêm càng một, cái gọi là cuốn mành đại tướng. Nói được lại đường hoàng cũng bất quá là một cái hầu hạ người. Tuy nói dùng thuận tay, chính là tùy thời đều có thể bị người thay thế được. Nhưng là heo nhị không phải, kiếp trước uy danh hiển hách liền không nói. Này một đời tuy rằng minh thăng ám biếm trưởng quản thiên hà. Nhưng là nhân gia cũng là thao tác 80.000 thủy quân thiên bồng đại nguyên soái a. Đều nói hắn là bởi vì đùa giỡn Quảng Hàn tiên tử thường Nga mới gặp biếm. Nhưng là lão xa không tin, Nga, là như thế này, kia một ngày, Ngọc Đế cùng ta nói, thiên bồng a, ngươi trưởng quản thủy quân, muốn đem hàng ngày nhiệm vụ làm lên a. Sa tăng nghe được vẻ mặt mộng bức, cho nên đâu, lão heo liền đi Quảng Hàn cung, sau đó đã bị canh giữ ở nơi đó quá hơi tuần quan cấp bát. Sau lại mới biết được lão heo ta hiểu lầm Ngọc Đế ý tứ, Sa Tăng. Thích, Sa Tăng bĩu môi, ngươi sợ không phải đem ta đương ngốc tử. Ngốc tử, ngươi là ở khen chính mình đâu vẫn là đang mắng ngốc tử. Heo nhị béo cười đến thập phần thiếu tấu. Như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Lão Sa lấy ra chày cán bột đón gió nhoáng lên biến thành nhi cánh tay phẩm chất. Đối với chết phì heo vào đầu nện xuống, luôn là một bộ duy ta cao thâm khó đoán dư giả toàn ngốc bức đức hạnh. Cho rằng ngươi cùng Ngọc Đế những cái đó lén lút sự tình ta lão xa thật sự không biết. Sạc một tiếng vang lớn, lão heo cử đinh ba giá trụ Sa Tăng hắc mộc gậy gộc. Ngữ mang khinh thường nói, ngươi không ngốc vì sao chỉ cần liền ngươi gặp biếm, ngươi không cũng giống nhau. Không biết xấu hổ nói ta. Sa Tăng hoành mi lập mục giống trở về. Lại một gậy gộc nện xuống tới. Ta lão heo sẽ giống ngươi như vậy xuẩn. Chư bát giới dẫn theo cực đại bụng. Hành động lại thật là linh hoạt. Hắn hô một chút nhảy ra vòng chiến. Loạng choạng đại lỗ tai nói. Không đánh. Con khỉ đều chạy không ảnh. Chờ đến hai người hoàn toàn biến mất bóng dáng. Vừa rồi hai người đánh nhau chỗ dần dần hiện ra một đạo thân ảnh. Thanh điện mặt trang bị tiêu chí tính hồng tông mao ngoài ra còn thêm hai cái đại răng nanh. Không phải Lâm Tịch đồng hài sắm vai hoàng bào quái là ai? Lâm Tịch phát hiện này chỉ heo quả thực như Sa Tăng theo như lời. Là thông minh nhất heo. Mắt thấy này đều tới rồi thời khắc mấu chốt. Kết quả một cái, hằng ngày nhiệm vụ đã bị lão heo đánh cái ha ha che lấp đi qua. Nhưng là Lâm Tịch đã ngửi được nồng đậm lục đục với nhau hương vị. Nàng nghe hai vị này đối thoại, bỗng nhiên cân nhắc ra một cái càng nghĩ càng thấy ớn sự tình. Lấy kinh nghiệm phân đội nhỏ trừ bỏ đường lão đại là căn hồng miêu chính Phật tổ thập thế truyền. Thế đệ tử ở ngoài. Còn lại tất cả đều là phạm vào đủ loại sai lầm bị thiên đình xung quân phục hình nhân viên. Tôn Ngộ Không, tuy nói là như tới trấn áp, nhưng là lại là chịu Ngọc Đế sở mời. Đại náo không trung đại giới chính là cõng Ngũ Hành Sơn làm 500 năm hầu mặt bị hí. Trừ bát giới, cưỡng gian chưa thoại, thiên bồng nguyên soái một loạt rốt cuộc. Hơn nữa cùng Khuê Mộc Lang giống nhau bởi vì không có nắm giữ hảo đầu thai tiết tấu cùng phương. Hướng, biến thành heo yêu, Sa Tăng, Tiểu Bạch Long, mỗi người là thiên đình nhân viên thần chức bị biếm, lại là mỗi người bị quan thế âm Bồ Tát điểm hóa. Ở trên đường thỉnh kinh nào đó địa điểm tĩnh chờ đường tăng đến. Đặc biệt phía trước Sa Tăng theo như lời nói càng là để lộ ra nồng đậm cung đấu khí thức. Cho nên sau lưng độc thủ là trên cửu trọng thiên tối cao người lãnh đạo. Lâm Tịch gật gật đầu, nếu là như thế này, như vậy cần thiết muốn giết chết hai đứa nhỏ liền nói đến thông. Bởi vì Khuê Mộc Lang là nhị thập bát tú, cần thiết phải về đến thiên cung đi thay phiên công việc. Hơn nữa hắn còn phụ trách Ngọc Đế thiên kho, xem như cái kiêm chức kho hàng người giữ kho, lấy thiên cung tư duy. Này hai cái nửa yêu hài tử, không chỉ là bách hoa xấu hổ vết nhơ, càng là Khuê Mộc Lang cùng Thiên Cung vết nhơ, bởi vậy tuyệt đối sẽ không cho phép bọn họ sống trên đời. Nghĩ đến đây, Lâm Tịch giật mình linh đánh cái dùng mình. Ở trong nguyên tác, Tôn Ngộ Không vô duyên vô cớ lại nhiều lần xúi dục heo nhị béo cùng Sa Tăng một người một cái ngã. Chết kia hai đứa nhỏ, con khỉ là nắm đúng Thiên Cung mạch, thuận tiện thế bọn họ chùi đít a. Nhưng là Lâm Tịch lại có điểm không hiểu được vị kia đại lão suy nghĩ cái gì. Hắn đem chính mình thủ hạ một đám biếm hạ giới đi. Sau đó làm phương Tây Phật giới Quan Thế Âm Bồ Tát ra tới làm người tốt một đám lại nhặt về đi lộng. Tới Tây Thiên Đại Lôi Âm Tự, đồ chính là cái gì? Dựa theo Sa Tăng ý tứ chính là nương Tây Thiên tổ chức lần này lấy kinh nghiệm hoạt động. Đối thiên đình bên trong không ổn định nhân tố tiến hành một lần quy mô nhỏ rửa sạch. Nhưng là xem chư bát giới hành sự thái độ lại không giống. Đây là Khuê Tinh độc hữu giấu kín chi thuật, Lâm Tịch làm bộ đáp mây bay mà đi. Trên thực tế chờ chư bát giới rời đi đi Hoa Quả Sơn lúc sau liền lại lặng lẽ tiềm trở về. Nhìn dáng vẻ cái này lấy kinh nghiệm trong đội ngũ thành viên một cái so một cái phức tạp. Lâm Tịch cảm thấy chờ nàng đều nghiên cứu minh bạch phỏng chừng một quyển hoàn toàn mới cực cụ điên. Đảo tính Tây Du Ký lại ra đời. Nàng không có thời gian kia cùng tinh lực. Nàng chỉ cần một mực chắc chắn. Từ ngày ấy lão heo đánh tạp quá động phủ lúc sau hai hoa liền biến mất không thấy nói. Con khỉ nói vậy liền tính cảm thấy khả nghi. Cũng sẽ không nắm việc này không buông tay. Rốt cuộc hắn chủ nghiệp là bảo tiêu. Sát thủ là nghề phụ, thuận tiện đánh cướp là phó nghề phụ, nghĩ đến đánh cướp, Lâm Tịch trong lòng cả kinh, bỗng nhiên có thật không tốt sự cả mơ siêu phải biết rằng, Tôn Ngộ Không động thủ bắt được đồ vật cũng không nhiều. Mà ở Khuê Mộc Lang này, hắn có thể được đến một kiện bảo bối, đó chính là Khuê Mộc Lang kia viên Phật đạo song tu kim thân xá lợi là lướt nội đan. Ngoạ tao! Lâm Tịch trong lòng tức khắc một vạn chỉ tôm tích chạy như điên mà qua. Cái này hóa hưng phấn thẳng đến chính mình động phủ, nên không phải là lại tưởng như trong cốt truyện như vậy. Tưởng lộng đi Khuê Tinh hạt châu này đi. Nàng tuy rằng không muốn tin tưởng, nhưng là lấy con khỉ vô bảo không đến tính cách tới nói. Đích xác có rất lớn khả năng, nàng có thể lấy một địch hai ngạnh kháng heo nhị béo cùng Sa Lão Tam. Có thể dùng một phen thường thường vô kỳ đại cương đao cùng nhân ra thần khí giống nhau vũ khí đối. Chém, kia mẹ nó là bởi vì kia hai vị cố ý phóng thủy. Đã từng ở mới vừa tiến vào nhiệm vụ thời điểm nàng cũng có chút tiểu ngạo kiều nghĩ. Khuê Tinh tuy rằng thanh danh không hiện, nhưng là sức chiến đấu hẳn là vẫn là man lợi hại. Trải qua thời gian dài như vậy khắc sâu hiểu biết, hiện tại Lâm Tịch đáp án là... Lão tử không biết, heo nhị ở giấu rốt, Sa Tam đang sờ cá, mà Khuê Mộc Lang bản thân giống như cũng chưa từng tận lực. Thật sự đem hết toàn lực đánh, thắng bại không biết, nhưng nếu Lâm Tịch đối mặt chính là toàn lực ứng phó đấu chiến thắng Phật Tôn Hầu Tử. Nói nàng thật sự không có một chút tin tưởng, hơn nữa nàng cũng không phải tới cùng con khỉ đánh nhau a. Chuyện tới hiện giờ. Lâm Tịch cũng minh bạch vì cái gì Ngọc Đế đối Khuê Tinh cuối cùng xử lý. Mang tân lò nấu rượu lò, có công tác quan phục nguyên chức, vô công tác tăng thêm hình phạt, rõ ràng là nghiêm trọng làm việc thiên tư, nhưng là con khỉ lại thập phần cao hứng nguyên nhân. Ngọc Đế cùng Khuê Tinh ai cũng chưa để kia cái bị con khỉ nuốt vào trong bụng kim xá lợi. Nói là lướt nội đan cũng hảo, nói kim thân xá lợi cũng thế. Vô luận Phật tu vẫn là đạo tu, kia đều là quan trọng nhất đồ vật được không? Cho nên nhất quán thích chiếm tiện nghi Tôn Ngộ Không mới vội không ngừng rời đi thiên đình. Chiếm tiện nghi còn không mau chạy, chẳng lẽ chờ nhân ra truy thảo? Lâm Tịch nghĩ nghĩ, nguyên bản chuẩn bị đi tắt chạy về động phủ, cùng con khỉ làm một trượng thất bại bị bắt, cũng liền xong việc, dù sao Khuê Tinh khẳng định sẽ không chết. Ngọc Đế sao có thể làm con khỉ đem chính mình kho hàng người giữ kho cấp giết chết? Hiện tại xem ra, nàng vẫn là như trong cốt truyện giống nhau. Trốn đi đi, này con khỉ 89/10 là nhớ thương nàng kia viên nội đan đâu. Hết chương.